Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thần bí nữ nhân là nàng. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao. Không ai có thể nghĩ đến, Sở Phong thế mà có thể lấy sức một mình nấu ra ba đạo mắc điểm đồ ăn. Mấu chốt là cái kia đồ ăn vẫn là hắc ám nấu ăn a. Nhưng không có người hội hoài nghi trận đấu này làm bộ. Suy nghĩ một chút, ai sẽ cầm sữa chua pipi tôm, sữa chua cá thu đao, sữa chua bún thập cẩm cay đi ra, sau đó đi làm tấm màn đen. Đây không phải rõ ràng thiếu vạch trần à, mà lại Sở Phong vừa mới biểu hiện ra ngoài hoa lệ khốc huyễn chủ nghệ. Đủ để chứng minh, hắn không có chút nào giở trò bịp bợm. Đây chính là hắn thực lực chân chính. Người chủ trì cấp tốc khôi phục lại, cười nói, không nghĩ tới tận mắt chứng kiến ba đạo mắc điểm thức ăn sinh ra. Mà lại trước đây cái này ba đạo sữa chua tự điển món ăn chưa từng có bị ghi lại ở sách dạy nấu ăn phía trên. Hắn chỉ sợ đem về là mở khơi dòng người. Phía dưới chúng ta đem cử hành nghi thức trao giải. Vài phút về sau, trao giải trên đài thì đứng đấy 7 người. Hạng nhất là Sở Phong. Tên thứ hai là Lỗ Xương đạt chỗ Thần Phong tập đoàn. Người thứ ba là mặt khác một cái công ty đội dự thi ngũ. Nghi thức trao giải dựa theo bài danh từ thấp đến cao trình tự theo người thứ ba khởi xướng. Trừ giấy chứng nhận thành tích, tiền thưởng theo thứ tự là 20.000, 50.000, 100.000. Lỗ Xương đạt nâng lấy trong tay tượng trưng cho 50.000 khối tiền nhãn hiệu lớn. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy phong cảnh tám mặt đứng tại đài lĩnh thưởng trung ương Sở Phong. Ghen ghét không gì sánh được. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong, bọn họ có thể cầm cũng không phải là Á quân, mà chính là vô địch. Đáng giận, nếu như nói Lỗ Xương đạt là ghen ghét lời nói, cái kia không có lấy được phần thưởng đinh đại lực, Mã Viễn thì là hối hận phát điên. Hai người ở trong lòng không ngừng mắng lấy Hoàng Hồng Xương. Muốn không phải Hoàng Hồng Xương ngu ngốc, nhất định phải đem Sở Phong đuổi ra đội ngũ. Bọn họ đã sớm đứng tại vô địch đài lĩnh thưởng phía trên. Dễ dàng nằm thắng, thảo, đến đón lấy đến phiên chúng ta vô địch chủ thần Sở Phong. Bởi vì phe tổ chức yêu cầu, lần này chủ thần tranh bá thi đấu vô địch để cho phe tổ chức tự mình trao giải. Tiền thưởng số tiền, là 1 triệu, người chủ trì muội tử là chiếu lấy trong tay tấm thẻ đọc. Nhìn đến, 1 triệu, nhiều như vậy, nàng kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, 1 triệu, không chỉ là hắn, tất cả bên ngoài sân khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải đã nói 100.000 à, làm sao nháy mắt thì gấp bội. Sở Phong sững sờ về sau, 10 phần nghi hoặc, thẳng đến nhìn đến vị kia cái gọi là tổ chức người. Hắn hổ khu chấn động, trong nháy mắt minh bạch. Một nữ nhân đi đến Sở Phong trước mặt, nói cho đúng là một cái so sánh nữ nhân mập. Nàng hướng Sở Phong cười cười, nhỏ giọng nói, Sở Phong tiểu bằng hữu, đã lâu không gặp a, Thái Ngọc Lan. Sở Phong trừng to mắt, cái này phe tổ chức lại là chính mình ngày đó trùng hợp anh hùng cứu Mỹ. A phi, anh hùng cứu nữ, liền xuống đến bà mập. Nói như vậy hôm qua gọi điện thoại nói giúp mình nữ nhân, cũng nhất định là nàng. Được, rất lâu không lâu a. Sở Phong khóe miệng co quắp rút, bởi vì ngay tại trao giải duyên cớ, hai người không thật nhiều nói. Thái Ngọc Lan cười đem tượng trưng cho 1 triệu nhãn hiệu lớn đưa cho Sở Phong. Sở Phong nhận lấy về sau tại dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Lễ trao giải kết thúc. Lễ trao giải vừa kết thúc, Sở Phong thì tại hậu trường tìm tới Thái Ngọc Lan. Cái kia, Thái tiểu thư, tiền này không phải là 100.000 à? Làm sao thành 1 triệu? Sở Phong hỏi. Thái Ngọc Lan cười cười, ôn hòa nói, thế nào, còn có 900.000 không đủ mua ta một cái mạng sao? Ngày đó nếu là không có ngươi lời nói, ta hôm nay có thể hay không đứng tại đây là hai chuyện. Đúng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngày đó chạy nhanh như vậy làm gì? Thái tỷ còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ấy, chấm ngoặc kép, Sở Phong suy nghĩ một chút, cũng không thể nói mình vốn là muốn cứu cái mỹ nữ tổng giám đốc, lại cứu cái bà mập tổng giám đốc, bị hoảng sợ chạy đi. Thái tỷ, cảm tạ cũng không cần. Ha ha, dù sao sống lôi phong, làm việc tốt không lưu danh nha. Thái Ngọc Lan còn thật tin, cười nói, thời đại này, giống ngươi thành thật như vậy hài tử thật là không nhiều. Thái tỷ không nhìn lầm người, đến, đưa di động tốt cho tỷ, lưu cái phương thức liên lạc. Lần đầu tiên nghe được có người khen ta đàng hoàng, nghe nói người thành thật dễ dàng làm hiệp sĩ đổ vò. Cái từ này rất nguy hiểm, tương đương Sở Phong trong lòng đậu đen rau muống lấy. Đem dãy số báo đi qua, Thái Ngọc Lan mở ra điện thoại di động bắt đầu đưa vào. Trong thời gian này, Sở Phong vô ý ngắm đến Thái Ngọc Lan trên điện thoại di động giấy dán tường. Dài đến cùng Thái Ngọc Lan siêu cấp giống, chỉ bất quá dáng người thon thả, chí ít so với nàng gầy 80 cân. Thái Ngọc Lan ngũ quan còn là rất không tệ, trong tấm ảnh người xem như cái mỹ nữ. Thái tỷ, mạo muội hỏi một câu, cái này, điện thoại di động này trên người ai vậy? Người muội muội, Sở Phong nhịn không được hỏi. Thái Ngọc Lan sầm mặt lại, cả giận nói, cái gì muội muội, cái này là năm đó ta, nhớ ngày đó, ta cũng là cái mỹ nữ tổng giám đốc có được hay không? Muốn không là sinh con mà lại bước vào mỗi ngày ăn mỹ thực ra ngành nghề, ta cũng sẽ không biến thành đầy mỡ trung niên phụ nữ. A ha, Sở Phong giật mình, thật giả oa, cái kia là đã từng thái tỷ. Quả nhiên, mỗi bộ tiểu thuyết đều có một cái mỹ nữ tổng giám đốc. Chỉ bất quá quyển sách mỹ nữ tổng giám đốc là một cái bị mỹ thực chậm trễ ăn hàng. Ha ha, tiểu gia hỏa, không hàn huyên với ngươi, thực sẽ đả kích ngươi. Thái tỷ còn có việc đi trước, về sau có việc tùy thời liên hệ thái tỷ. Được, Thái Ngọc Lan vừa rời đi, Sở Phong đang chuẩn bị đi, khác một đoàn người liền đến, Đinh Đại Lực, Mã Viễn, Tiền Vĩnh An, cùng phía trước nhất đi đầu Hoàng Hồng Sương. Hoàng Hồng Sương mấy người vừa mới nhìn tận mắt Sở Phong cùng Thái Ngọc Lan nói chuyện với nhau. Thật vui, Thái Ngọc Lan ăn uống công ty thế nhưng là toàn bộ Chiết Tỉnh tiếng tăm lừng lẫy. Thế lực cùng tài lực đều vô cùng to lớn. Không nghĩ tới Sở Phong thế mà cùng nàng nhận biết. Hoàng Hồng Sương đi đến Sở Phong trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, Sở Phong, làm không tệ. Ngươi lần này vì công ty được đến chủ thần giấy chứng nhận thành tích. Công ty sau khi trở về nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Sở Phong bình tĩnh nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười. Còn có khác lời muốn nói à? Hoàng Hồng Sương tiếp tục nói. Sở Phong, ngươi thu hoạch được 1 triệu tiền thưởng. Theo lý mà nói là muốn nộp lên công ty. Hiện tại xin mời ngươi nộp lên a. Ha ha, chấm ngoặc kép, dày như vậy ra mặt lời nói, dù là Đinh Đại Lực, Mã Viễn hai người, đều nghe được một mặt xấu hổ. Sở Phong dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt liếc hắn một cái. Cười lạnh một tiếng, ngươi là con khỉ phái tới đậu bỉ a? Nha, lúc trước cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng. Đá một cái bay ra ngoài, bây giờ nhìn ta được cả danh và lợi. Dự định lại từ ta cái này vơ vét giá trị lợi dụng. Sau đó các loại không có giá trị lợi dụng về sau lại đem ta đá một cái bay ra ngoài. Tỉnh lại đi, thì ngươi loại này IQ đáng lo hai bước đều có thể làm phó tổng giám đốc. Ta thật thay Lam Thiên công ty tiền đồ lo lắng. Sở Phong, ngươi nói cái gì? Hoàng Hồng Sương giận dữ. Quát lạnh nói. Đừng quên ngươi bây giờ vẫn là chúng ta công ty người. Muốn không phải chúng ta công ty, ngươi có thể thu được người quán quân này. hôm nay ngươi nhất định phải đem 1 triệu cùng giấy chứng nhận thành tích giao ra. Đần độn, người nào chim ngươi? Sở Phong cười ha ha, một cái tiêu sái quay người lưu cho mọi người một đạo bóng lưng. Vừa đi vừa nói, tiền quản lý, đa tạ ngươi đoạn thời gian trước chiếu cố, bất quá đã có nào đó người ngu ngốc bất nhân phía trước. Cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Lam Thiên công ty người. Sở Phong, ai, chấm ngoặc kép, Tiền Vĩnh An muốn vãn hồi. Thế nhưng là Sở Phong đi kiên quyết, hắn chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi, đi đến một bên, đem việc này hồi báo cho công ty tổng giám đốc Trương Chí Minh. Sau mấy tiếng, Hoàng Hồng Sương tiếp vào Trương Chí Minh điện thoại. Uy, Trương Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Hoàng Hồng Sương, nghe nói Sở Phong đến Chu Nghệ trận đấu vô địch, nhưng là ngươi đem hắn đá ra trận đấu đội ngũ. Có chuyện này sao? Có, bất quá ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Hồng Sương lời còn chưa nói hết, thì truyền đến một trận vỗ bàn to lớn tiếng vang. Có thể tưởng tượng đi ra Trương Chí Minh có nhiều phẫn nộ. Ngươi thiếu cho ta nói nhảm. Không trải qua ta đồng ý. Tự tiện làm quyết định. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Sở Phong năm nay mới 18 tuổi. Thì một lần hành động đoạt được thực thần xưng hào. Không biết hiện tại có bao nhiêu nhà ăn uống chuẩn bị tranh đoạt hắn. Hắn tương lai giá trị con người không cách nào đánh giá. Con mẹ nó ngươi ngược lại tốt, đem người ta bước cho đi. Ngươi thật là có bản lĩnh a ngươi. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là công ty của chúng ta phó tổng giám đốc. Ngày mai chính ngươi nộp lên đơn từ chức đi. A, Trương tổng, không muốn a. Chấm ngoặc kép. Ba, Hoàng Hồng Sương khó có thể tin hướng điện thoại di động gào thét lớn. Thế nhưng là điện thoại một đầu khác đã sớm đem điện thoại treo. Ta nói qua, ngươi sẽ đối với đá rơi xuống Sở Phong cử động hối hận. Hiện tại ngươi tin a? Ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống. Tiền Vĩnh An đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Cuối cùng, Hoàng Hồng Sương mặt mũi tràn đầy trắng xám tê liệt trên mặt đất. Nằm mơ đều không nghĩ tới. Thì bởi vì chính mình nhằm vào Sở Phong cái kia một động tác, dẫn đến chính mình ném lương 1 năm 1 triệu phó tổng chức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.